Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 942, chương 947, băng tộc suy tàn. Lưu Du lần nữa trở về Bắc Đẩu, tất nhiên phải lấy nhân tộc căn cứ địa xem như trạm thứ nhất. Như vậy nội ứng cái gì tự nhiên muốn thanh trừ đi ra. Hơn nữa, hắn đào cái này hố rất sâu, cũng không biết mấp mồ chết bao nhiêu người. Ma tộc lần này phái tới rất nhiều ma tổ, mà ma tổ là bọn hắn trung kiên nhất chiến lực. Nếu như diệt trừ hơn phân nửa, chỉ sợ bọn họ cũng ngoan ngoãn lui binh. Nhân tộc bây giờ lãnh địa mỗi ngày đều đang giảm bớt. Trong tương lai một cái nào đó thời gian bên trong, sớm muộn chỉ còn lại một tòa thành. Nếu như Trung Châu mấy đại thế gia có được truyền thế chí tôn thần binh chính là thánh binh, chỉ sợ Trung Châu lãnh thổ rút lại hội càng thêm kịch liệt. Bất quá Lưu Du hiện tại trở về, chính là nhân tộc bên trong một vị duy nhất đứng ở đỉnh phong tồn tại. Thánh cảnh đại viên mãn, có thể lực áp phiến đại địa này. Cho dù là ma tộc ma tổ, trong mắt hắn y nguyên không tính là cái gì quá tồn tại cường đại. Trong tế đàn lại có người sát ảnh, ánh mắt giống như rắn độc tiếp cận Lưu Du. Cái này đột nhiên xuất hiện tiểu tử để cho hắn cảm nhận được nguy cơ rất lớn. Không nghĩ tới a, bất quá các ngươi như vậy thật xa chạy tới nơi này gây chuyện. Xem như chủ nhà, chúng ta đến làm cho ngươi lưu lại. Lưu Du cười cười, cái khác ma tổ nhưng lại không nhiều lợi hại. Ngược lại là tuổi trẻ sát ảnh, hơi để cho hắn có chút quen thuộc. Tại Lâm Đạp Tiên phổ cập khoa học bên trong, chớ có vẻ như có một cái như vậy tên là sát ảnh ma tổ. Tương lai tại Thiên Thủ Tù Ma sau khi chứng đạo, hắn chính là thống ngự này vị diện bên trên tân chủ nhân. Người kia hình dạng, hắn cũng thấy qua, nghĩ không ra, liền nhanh như vậy đụng phải. Vậy có phải hay không ta làm thịt ra hỏa này, xem như cải biến một phần của lịch sử. Đương nhiên, tiểu tử này cùng với những cái khác ma tổ khác biệt. Trên người có cường đại tiềm lực, có thể ở tương lai một ngày nào đó kế thừa Thiên Thủ Tù Ma vị trí. Cũng không phải là ngẫu nhiên. Không tốt, chúng ta đi nhanh lên. Sát ảnh quay người liền cái thứ nhất chạy. Trung Vô Diễm ôm cốt cầm liền xông ra ngoài, trong lúc đó quay đầu nhìn Lưu Du một chút, ta đi giết hắn. Bất quá Lưu Du tốc độ nhanh hơn nàng, hắn đã đem ma cung lấy ra, kéo thành đầy tháng, hướng về hư không vọt tới. Oanh một tiếng, phương nào hư không bị sinh sinh bắn thủng, một thân ảnh bị mùi tên kia tiếp cận, thẳng tắp kéo hướng tường thành bên ngoài. Giết cái khác ma tổ, hắn liền giao cho ta. Lưu Du để lại một câu nói, thân ảnh liền thuấn di vạn trượng hư không, chớp mắt liền xuất hiện ở ngoài cửa thành. Ở chỗ này, mấy đại thế gia người đang tại tế lấy linh bảo mạnh mẽ cùng đám này ma tổ đối chiến. Khó có thể tưởng tượng, những cái này ma tổ đến rồi không sai biệt lắm 40-50 vị, hơn nữa tương đương với thánh cảnh tồn tại. Thử nghĩ một lần, dạng này một cái bá đạo đội ngũ, chỗ đi qua có đối thủ sao? Như không phải nhân tộc mấy món linh bảo, chỉ sợ vẻn vẹn là đến một vị ma tổ, liền có thể đem nhân tộc tất cả chống cự nôn nao đến long trời lở đất. Chẳng qua hiện nay không giống ngày xưa, bởi vì tới nơi này ma tổ nhiều lắm, nhân tộc mặc dù có cường đại chí tôn thần binh, giờ phút này cũng không phải thường cố hết sức. À, một vị băng tộc trưởng lão bị ma tổ thủ đoạn cho từ tường thành bên trên câu ra ngoài, xem như liền bị xé thành mảnh nhỏ, liền nguyên thần cũng không kịp trốn đi, tại chỗ liền hóa thành một mảnh huyết vụ. Oanh long, băng tộc rất nhiều trưởng lão phù giận, giờ chí tôn thần binh chấn áp xuống, cả kia một mảnh hư không đều bị đóng kết. Nghe nói, năm đó băng tộc chí tôn băng phách tế luyện được chí tôn thần binh có thể đông cứng thời gian, có thể xưng cái thời đại kia vô địch chi tác. Bất quá muốn thôi động một chiêu kia, giá quá lớn, hiện tại cái đại gia tộc trưởng lão đều không khác mấy bởi vì quá độ tế luyện chí tôn thần binh. Thực lực của bản thân bọn họ hoàn toàn không có đạt tới cấp bậc kia. Nhưng lại cưỡng ép thôi động giết địch, lần một lần hai còn muốn. Nhưng nếu như muốn cầm chí tôn thần binh phát động lần thứ ba, chỉ sợ linh lực trong cơ thể hội trong nháy mắt bị hút khô. Bất quá bây giờ ma tộc nhiều như vậy mà tổ đến đây tiến đánh, bọn họ đã không có đường lui. Sử dụng một chiêu kia, sau đó vương tộc các ngươi khu động chiến xa, từng cái chu diệt qua đi. Ma tổ như thánh, nếu như có thể để cho băng phách đông cứng tất cả những thứ này, cho dù ma tổ cường đại tới đâu, bị cường đại thánh binh phá hủy, một dạng vẫn sẽ tạo thành tổn thương chí mạng. Băng tộc bắt đầu vận dụng thủ đoạn cuối cùng, nếu như hôm nay một trận chiến bọn họ thua, như vậy đoán chừng nhân tộc lịch sử cũng liền không sai biệt lắm ở chỗ này kết thúc. Ma tộc quật khởi quá cường đại, thiên thủ tù ma còn không có xuất thủ, bọn họ liền đã vô cùng cố hết sức. Như thế xem ra, bọn họ nhân tộc đã có vạn năm không ra thánh cảnh cùng chí tôn quẫn cảnh, là hoàn toàn không phải là đối thủ. Cuối cùng, bọn họ nhao nhao miệng phun tinh huyết, phun đến băng phách thần châu bên trên, làm cho cái kia sáng trong trong suốt sinh mệnh thần châu trở nên có chút huyết đỏ lên. Đây chính là cấm thuật, chí tôn cấp bậc kim loại, băng phách hóa hồng sắc, vậy đại biểu thời gian sẽ tại thời khắc này bị tuyên cáo đình trì. Vì chỉ dùng cái này một chiêu, cái này mấy vị trưởng lão toàn bộ thoát lực, toàn thân tu vi không sai biệt lắm cạn kiệt. Ông, đỏ như máu băng phách thần châu như phía tây mặt trời đỏ, từ từ tán thả ra hoàng hôn quang huy. Bị những ánh sáng này bao lại ma tổ lập tức lại khác biệt, phảng phất bị như ngừng lại nơi này. Sau đó vương tộc thánh binh chiến xa xuất động, hoàng kim chiến xa oanh minh nghiền ép chân trời đi, liền muốn mượn nhờ cơ hội này hung hăng sáng chói lấy những cái này ma tổ. Nếu như giết tới bọn họ những cái này ma tổ, như vậy một trận chiến này sẽ là bọn họ thắng. Nhưng bọn hắn giống vẫn là quá đơn giản, lần này ma tộc tất nhiên muốn lựa chọn đối với nhân tộc lạnh lùng hạ sát thủ. Cái kia liền không khả năng không có khả năng tay không mà đến. Tương phản, bọn họ mang đến cường đại bảo vật, ma tộc tại quá khứ là từng sinh ra chí tôn, từng sinh ra chí tôn ma tổ. Điều này có ý vị gì? Mặc dù bị thiên ngoại người thống trị chém dụng, nhưng y nguyên có ma tộc chí tôn thần binh lưu lại. Lần này, hắn sao đề phòng vạn nhất, đem cái này tông trọng bảo mang theo đến. Đinh đinh đinh keng, tại một trận chuông lục lạc tiếng lúc vang lên, tất cả thời gian dừng lại bị dễ dàng đánh tan. Hoàng hôn quang trạch bắt đầu từng khúc suy yếu, băng phách thần châu thần quang ảm đạm xuống. Cái kia mấy vị trưởng lão không còn có biện pháp tiếp tục tế ra băng phách thần châu. Bọn họ từ trên cao ngã xuống, nhưng còn chưa rơi xuống đất, liền bị ma tổ liên động hư không sát thuật cho vỡ nát rơi. Lần này, băng tộc suy tàn, lộ ra một cái to lớn lỗ hổng. Cái khác hoàng triều mặt người sắc cũng đóng băng xuống dưới. Hiện tại, có một cái phi thường nguy cấp cục diện bày tại trước mặt của bọn hắn. Cái kia chính là đối phương cũng có chí tôn thần binh. Mặc dù không hiểu đối phương chí tôn thần binh là cái gì, nhưng là từ cái kia vang tới chuông lục lạc tiếng xem ra, đối phương ưu thế đã quá rõ ràng. Đó là Tử Long Linh. Một vị hoàng triều hoàng thúc sắc mặt trở nên kinh khủng đứng lên. Bọn họ kiếm hoàng triều cũng là từng sinh ra chí tôn. Thần của bọn họ binh là một thanh thần kiếm. Bất quá mặt đối với cái này văn trước Tử Long Linh, bọn họ sắc mặt triệt để trầm xuống. Nguyên nhân là ở cái này hoàng triều sách sử bên trên ghi lại như vậy một trận chiến đấu. Ma tộc chí tôn là cùng bọn họ thái thượng hoàng sinh hoạt tại cùng một thời đại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật. Là thực,